Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 195, Resort khu vực. Cái này là, đảm nhiệm trọng tài Reru nhìn lúc này xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt tình cảnh này. Cũng là trợn mắt ngoác mồm, cùng trước tốc độ hoàn toàn khác nhau. Hiện tại này con Zorok tốc độ dĩ nhiên là còn nhanh hơn. Mà đang đối chiến sân bãi trên Thornton lúc này cảm thụ nhưng là càng rõ ràng. Mà khi hắn nhìn thấy theo cái kia đạo tàn ảnh tản đi ngay lập tức xuất hiện sau lưng Tyranita. Zorok thời điểm, hắn vẻ mặt cũng là hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Lập tức lớn tiếng hô. Tyranita, chân chính Zorok ở phía sau. Sử dụng Break Break, hống. Tyranita vốn là Giga Impact đều là sắp phóng thích. Thế nhưng bởi vì Thornton âm thanh cũng là rốt cục trong nháy mắt ngăn chặn Giga Impact phóng thích. Thế nhưng mạnh mẽ như vậy ngăn chặn tuyệt chiêu của chính mình cũng là đối với Tyranita thân thể. Tạo thành gánh nặng rất lớn. Ở sau khi xoay người bên trong, Tyranita động tác rất rõ ràng cũng là trở nên chậm chậm một chút. Thế nhưng, mặc kệ là Thornton vẫn là Tyranita đều là đây là không có cách nào. Đối mặt chân chính Zorok ở phía sau uy hiếp, mặc dù là cường hãn như Tyranita cũng là không thể không chính diện ứng đối. Vì lẽ đó, Red hào quang màu đỏ lần thứ hai cái bọc Tyranita cánh tay phải cũng là trong nháy mắt hướng về. Lúc này đã là xuất hiện ở Tyranita trước mắt Zorok phóng thích mà đi. Thế nhưng vào lúc này, đạo kia Zorok bóng người tựa hồ là khẽ mỉm cười. Sau đó dĩ nhiên cũng là theo gió tản đi. Không được. Mà vào lúc này, Thornton ánh mắt cũng là lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Đối với chiến trường chính là trên. Chân chính Zorok đã là ra 20 hiện tại Tyranita phía trên. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Foul play. Vào lúc này, Tyranita vốn là không cách nào đối với đến tấn công làm ra phản kháng. Zorok foul play tuyệt chiêu trực tiếp trúng đích Tyranita đầu. Mà Tyranita cũng là bởi vì Zorok đòn đánh này mà thống khổ gào thét. Thân thể của hắn cũng là không tự chủ được dưới tôn. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là ở một khắc tiếp theo. Zorok thân thể chính là lại xuất hiện ở Tyranita phía trước nửa người dưới. Cũng chính là vào lúc này. Nào âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Hạ bàn đá. Zorok trong ánh mắt ánh sáng lập lòe. Sau đó đùi phải xoay ngang. Chính là tầng tầng đá vào Tyranita đùi phải trên. Sau đó cánh tay phải hướng về phía trên vừa nhấc. Nắm tay phải lại là đánh trúng Tyranita cái bụng. Hống. Mặc dù là Tyranita ở chịu đến như vậy liên tục to lớn thương tổn sau khi. Cũng là căn bản không chịu nổi. Lúc này, tràn đầy vết thương Tyranita cũng là tập tễnh rút lui. Sau đó tầng tầng ngã vào đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Sâu lâu. Thế nhưng ngay ở Tyranita ngồi vào trên mặt đất trong giây lát này. Zorok chính là lại là xuất hiện ở Tyranita phía sau. Sắc bén kia mang theo hàn mang lợi chảo cũng là hoa đến Tyranita trên cổ. Zorok âm thanh ở Tyranita vang lên bên tai. Vào lúc này, Tyranita vẻ mặt cũng là cực kỳ đặc sắc. Nguyên bản vẫn là nắm chắc phần thắng chính mình dĩ nhiên là trong nháy mắt liền thất bại. Tyranita tự mình biết chính mình tình huống bây giờ. Mặc dù mình hiện tại cũng không có mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng cũng là không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Ây, nhìn thấy tình cảnh này. Thornton cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó cũng là quay về Tyranita nói rằng. Trở về đi, Tyranita, người đã làm rất khá. Nói xong, Thornton liền đem Tyranita thu hồi Pokeball. Tyranita mất đi chiến đấu ý thức. Vì lẽ đó do Zorok thắng được thắng lợi. Bởi vì Thornton đã là mất đi toàn bộ 3 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này đối chiến người thắng là Nao. Reru ánh mắt cũng là tràn ngập thán phục nhìn đang đối chiến sân bãi trên khác nào chân chính. Thích khách bình thường Zorok. Sau một khắc cũng là lớn tiếng tuyên bố lần này đối chiến kết quả. Trở về đi, Zorok, ngươi làm rất tốt. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Ereru âm thanh sau khi kết thúc. Nào chính là đi từ từ tiến vào, đối với chiến trường chính là đi tới Zorok trước người. Sờ sờ Zorok ô bộ lông màu đen. Cười nói. Lại nói. Zorok đột phá cực hạn thành công đạt đến quán quân cấp bậc cũng xác thực là đại đại ra ngoài. Nào dự liệu. Có điều chuyện này cao hứng quy cao hứng. Zorok hiện tại còn là được thương. Sâu lâu. Zorok hướng về Nào gật gật đầu. Sau đó chính là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào tay không bên trong cái viên này. Pokebo bên trong. Nào, người Zorok trước bạo phát. Chẳng lẽ nói, hắn đã là, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, Thornton cũng là đi tới Nào trước người. Có chút không dám tin tưởng hỏi. Đúng, Nào cũng là không có ẩn giấu. Trực tiếp thừa nhận nói rằng, đã như vậy. Ta Tyranita đúng là thua không có chút nào oan. Thornton nở nụ cười. Cũng là nói. Đúng rồi. Nếu ngươi đánh bại ta. Như vậy dựa theo Battle Frontier quy tắc. Cái này màu vàng nhà xưởng in hoa liền giao cho ngươi. Thornton nói. Cũng là từ trong túi tiền của chính mình đem một viên cực kỳ tinh xảo in hoa đưa cho Nào. Cảm tạ. Nào ngược lại cũng đúng là không có nửa điểm từ chối, trực tiếp tiếp nhận. Sau đó cũng là quay về Thornton nói cảm ơn. Ân, hiện tại Nào quán quân đã đánh bại ta cùng Argenta. Như vậy còn có 3 vị Frontier Brain chờ ngươi đi đánh bại a. Có điều đều là đối chiến có vẻ như cũng không phải một cái chuyện thú vị. Ta cho ngươi đề cử một chỗ đi. Ở nơi đó nhưng là rất tốt nghỉ phép thắng địa nha. Hơn nữa nơi đó cùng Battle Arcade cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Có người nói Battle Arcade Frontier Brain. Dalia cũng là gặp thỉnh thoảng đi nơi nào du ngoạn a. Mà ở Nào tiếp nhận Thornton màu vàng nhà xưởng in hoa sau khi. Reru cũng là đi tới Nào bên người. Có chút kích động nói. Có nơi như thế này sao? Battle Frontier không phải vừa khai phá sao? Nào nghi ngờ hỏi. Ân, có đi. Reru nói đúng là không sai. Kỳ thực không chỉ là ở cái kia phụ cận Battle Arcade Frontier Brain Dalia gặp đi nơi nào. Coi như là cái khác Frontier Brain đang đối chiến uể oải sau khi cũng là gặp đi nơi nào nghỉ ngơi. Một chút, liền giống với ta đi. Ở trước đây không lâu cũng là mới vừa từ nơi nào trở về. Thornton cười nói, cũng là cho Nào cực lực đề cử. Ngươi cảm thấy thế nào? Cùng Cynthia cùng đi ra khỏi đối chiến nhà xưởng. Trở lại Pokemon trung tâm chính là cấp tốc đem trước chiến đấu 3 con Pokemon giao cho Joy Khôi. Phục thể lực Nào cũng là quay về bên người Cynthia hỏi. Người là nói resort khu vực sao? Cynthia cười nói. Đúng đấy. Kỳ thực đang đối chiến sau khi đi nơi nào nghỉ ngơi một chút cũng được. Nào nói rằng. Tốt. Cynthia gật gật đầu. Cười nói. Liền ở ngày thứ 2 buổi sáng. Ở Nào 3 con Pokemon thể lực khôi phục sau khi Nào cùng Cynthia chính là hướng về cái gọi là resort khu vực đi tới. Resort khu vực ở Battle Frontier trong phạm vi kỳ thực cũng là cho rằng là cho một ít chiến đấu uể oải người huấn luyện nghỉ ngơi địa phương. Vì lẽ đó ở nơi đó cũng là thường xuyên gặp có một ít người huấn luyện nghỉ ngơi. Đương nhiên nơi này cũng không thể loại trừ những người du thủ du thực không biết làm gì, thuần túy hỗn thời gian người huấn luyện. Toàn bộ Battle Frontier cũng là như vậy một điểm to nhỏ. Nào cùng Cynthia dự tính bọn họ xuất phát ngày thứ 2 là có thể đến. Vì lẽ đó bọn họ đi tới cũng là không vội, mà ở dọc theo con đường này. Bọn họ cũng là nhìn thấy một chút cũng không phải là có thể ở Sinnoh khu vực nhìn thấy Pokemon. Liền giống với Spearow cùng Pharaoh. Mang đồng Rupi cùng Houndoom vân vân. Đang đi tới resort khu vực trên đường là đường rất dài trình dã ngoại. Mà nơi này dã ngoại cũng là tràn ngập tính khiêu chiến. Không chỉ là bởi vì nơi này cỏ dại hoa dại dài đến đặc biệt dồi dào mà trở ngại bọn họ tiến lên. Còn có nhưng là ở đây sinh tồn một ít không thích nhân loại Pokemon. Vì lẽ đó trong quá trình này. Nào cùng Cynthia cũng là không thể không cùng cái này trên đường một ít hoang dại Pokemon chiến. Đấu mấy lần, Có điều bởi vì thực lực của hai người đều là đứng ở hết thảy người huấn luyện đỉnh cao nhất. Chỉ là một ít thực lực khá là mạnh mẽ hoang dại Pokemon ngược lại cũng căn bản không làm khó được bọn họ. Resort khu vực trước có một đám lớn bãi cỏ, rừng rậm, còn có sơn đạo, địa thế cũng là cực kỳ phức tạp. Vì lẽ đó rất ở nào cùng Cynthia nằm trong dự liệu. Hai người bọn họ cũng là ở ngày thứ ba mới là đến resort khu vực. Mà ở đi đến resort khu vực sau khi nào cùng Cynthia trước hết là ở đây Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một phen. Sau đó hai người chính là bắt đầu ở Pokemon trung tâm bên trong bắt đầu dò hỏi roi nơi này một ít nổi danh địa phương. Ở resort khu vực có rất nhiều người huấn luyện. Chấm ngoặc kép, roi cười nói. Chờ một chút, thế nhưng tại sao ở Pokemon trung tâm nhưng mới là chỉ có vẻn vẹn mấy người? Mà vào lúc này, nào cũng là hơi nghi hoặc một chút nói rằng, tầm mắt của hắn ở Pokemon trung tâm bên trong ngồi rất ít mấy người người huấn luyện trên người. Đánh giá mà qua, tuy rằng nào biết tùy ý đánh gãy lời của người khác rất không lễ phép. Thế nhưng này xác thực là để hắn rất nghi hoặc. Vị này người huấn luyện, Pokemon trung tâm không phải là hấp dẫn những người huấn luyện đi đến resort khu vực nguyên. Nhân trọng yếu nhất a. Rồi ngược lại cũng đúng là không chút nào trách cứ nào ý tứ. Cũng là cực kỳ ôn và giải thích nào nghi hoặc là ở resort khu vực cái kia danh thắng ôn tuyền sao. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là hỏi, đúng, nhưng cũng không toàn diện. Rồi nở nụ cười. Nói rằng, danh thắng ôn tuyền là một ít người huấn luyện đi tới nơi này tất đi địa phương này ngược lại là không có sai, bởi vì nơi đó ôn tuyền có thể để cho người huấn luyện cùng Pokemon căng thẳng thần kinh thanh tĩnh. Lại, đối với nghỉ ngơi lấy sức cũng là có một loại rất tốt trợ giúp. Thế nhưng còn có một chỗ mới là gần nhất hấp dẫn rất rất nhiều người huấn luyện đi tới nơi này. Nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái gì? Nào khi nghe thấy cái kia cái gọi là danh thắng ôn tuyền sau khi chính là có chút không nhịn. Được muốn dẫn hắn hết thảy Pokemon đi nhúng vào. Mà khi Joy nói còn có một chỗ tựa hồ càng tốt hơn thời điểm. Nào cũng là hất lên lông mày. Hỏi, PS, ở đây nói rõ một hồi. Trong sách này Battle Frontier chủ yếu là lấy làm gương Pokemon bạch kim bản đối chiến đặc khu. Thế nhưng bởi vì tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết, tình tiết không thể vẫn đối với chiến. Vì lẽ đó ở một ít phương diện ta cũng là làm ra một chút thay đổi. Đại gia có thể lý giải vì là trong sách này Battle Frontier tương tự với Pokemon bên trong Ash. Khiêu chiến Battle Frontier như thế, đang khiêu chiến không giống Frontier Brain trong lúc đó. Ồn ào khẳng định là muốn thêm vào một số khác biệt quá độ tình tiết. Vì lẽ đó không quen đọc giả ta cũng không có cách nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.